Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, ngự phong lướt sóng. Dựa theo hành trình, chúng ta hôm nay hẳn là tiến vào Nam Hải giao nhân quốc hải vực rồi. Chu Lục cố định trên thuyền cánh buồm dây thừng, hắn đánh xích bạc, lộ ra ngăm đen cường tráng lên bản thân. Nhìn về phía xa xa tà dương, sơn hải giới biển khơi cùng nhân gian biển khơi, có không giống nhau mùi vị, phảng phất rõ ràng hơn mới tinh khiết, hết thảy tiết lộ ra nguyên thủy cùng cổ xưa mùi vị. Tại trong biển có thể nhìn thấy đủ loại cổ xưa sinh vật biển. Đáy biển bên dưới thành đoàn cá lội trải qua, tại dưới trời chiều, bầy cá môn cạnh tương nhảy ra mặt biển. Tại kim biển lớn màu đỏ bên trên văng lên chói mắt đợt sóng. Giữa hông của Thanh Dương treo một cái vỏ xanh hồ lô. Rót chính là đã từng tìm kiếm rượu Tuyền nước suối. Giờ phút này bưng ngồi ở trên mũi thuyền nghiêng người dựa vào. Mặc cho cái kia ánh mặt trời nghiêng rải ở trên người mình. Tiêu Dao tự tại vẻ mặt lộ ra mấy phần say. Ánh mắt híp nhìn lấy mặt biển. Thanh Dương chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía cánh buồm bên trên, chỉ nhìn thấy phía trên một bóng người ngồi ở cánh buồm bên trên. Vững vàng lại không có rớt xuống, chính là Phương Tu, hắn đang tải cảm ngộ gió đặc tính, gió cổ động cánh buồm, đồng thời đem Phương Tu hơi tóc dài cùng vải bố áo dài thổi loạn vũ. Thanh Dương giơ lên hồ lô rượu, hô lớn, Phong Đô. Người pháp thuật còn không có tìm hiểu hoàn tất à? Ý nghĩ của ta hẳn không có vấn đề. Khẳng định có thể được. Người pháp thuật thiên phú tốt nhất. Đừng nói tìm hiểu không ra à. Ba người bọn họ mấy ngày trước đây học được khinh thân thuật. Thanh Dương liền đề nghị. Đem khinh thân thuật cùng vũ nhân tộc ngự phong thuật hòa làm một thể. Như vậy thì có thể sáng tạo một cái pháp thuật mới. Theo Thanh Dương tiếng nói vừa dứt, trên mặt biển cuồng phong nhíu lại, thổi thuyền đều gợi lên chuyển tới. Phương Tu lỗ tai khẽ động, lập tức nhìn thấy Phương Tu hồn phách bên trong thành phiến trong pháp thuật. Hai cái pháp thuật kết cấu giống như lập thể kết hợp dung hợp làm một thể. Kết hợp thành làm một thể, cái kia gió lớn thổi qua Phương Tu. Lập tức nhìn thấy Phương Tu lại như cùng một chiếc lá rơi xuống. Thật giống như đã mất đi trọng lượng theo cánh buồm bên trên chảy xuống. Ở bên trong bầu trời xẹt qua một đạo xinh đẹp đường vòng cung. Sau đó theo gió hướng về trên bầu trời cuốn sạch mà đi. Phương Tu nghiêng người sang, áo khoác đi theo gió cùng nhau múa động, cả người theo gió cùng nhau xoay tròn, sau đó dẫm đạp gió. Dĩ nhiên cũng làm như vậy ở bên trong bầu trời bay. Nằm ở trên thuyền Thanh Dương cùng Chu Lục đồng thời kinh ngạc đến ngây người nhìn lấy Phương Tu. Không nghĩ tới Phương Tu thật sự đem pháp thuật này tìm hiểu đi ra. Thật sự tìm hiểu ra đến. Thanh Dương tán nhân thẳng người sững sờ nhìn lấy Phương Tu cùng gió cộng vũ tư thái. Cưỡi gió mà đi, không có có cánh cũng có thể. Chu Lục chống cột buồm lộ ra mừng rỡ, Phương Tu dẫm đạp gió, đi theo phong vũ động, giống như cái kia trong truyền thuyết Tiêu Dao tiên người, từng bước một mà lên, bay vào bầu trời, theo gió rừng, Phương Tu như cùng một mảnh hoa rơi bay xuống, giống như say rượu ngược nằm dùng gót giày tại mặt nước nhẹ một chút một dáng, liền giống như lá cây lau mì chín trần nước lạnh. Lần nữa bay lên, hai tay xoay tròn, áo khoác dán vào mặt nước, lại không chút nào làm ướt, bước chân nhẹ một chút, dẫm đạp mặt nước từng bước nhấc lên rung động, đuổi theo dưới trời chiều ánh sáng mà vũ động, sau đó Phương Tu dĩ nhiên cũng làm như vậy, ôm lấy tay, nhắm mắt lại nằm ở trên mặt nước, mặc cho gió thổi hắn tại trên mặt nước phiêu vũ. Giống như thật sự biến thành một cánh hoa theo gió phiêu lãng. Giờ phút này trên thuyền Thanh Dương đột nhiên không biết vì sao nhớ lại một câu thơ. Mênh mông ư như phùng hư ngự phong, mà không biết sở dưng. Lung lay ư như di thế độc lập, vũ hóa mà lên tiên. Thuyền vận chuyển tại trên mặt biển, hướng về phương tu mà đi. 3. Vào lúc này mặt nước đột nhiên nhấc lên mảng lớn đợt sóng. Chấn động tới trên mặt biển đang tại đùa bỡn chơi phương tu. Cất hai tay thân thể rốt cuộc mở mắt. Giờ phút này chỉ nhìn thấy một cái xinh đẹp tới cực điểm sinh vật phá vỡ mặt nước vừa nhảy ra. Thon dài đuôi cá nhấc lên kim hồng sắc đợt sóng. Màu bạc đuôi lân dưới ánh mặt trời chiết xạ ra một đạo cầu vồng. Hì hì, đó là một cái giao nhân thiếu nữ. Nàng theo sóng mà tới, đuổi theo tà dương, sát qua bên người của phương tu, nhấc lên bọt nước làm ướt phương tu áo quần. Đen trong hơi mang một ít tóc dài màu lam xẹt qua gò má của phương tu. Trong mắt mang theo một cổ chơi đùa hài hước ý. Con mắt màu xanh lam sẫm giống như biển khơi, khuôn mặt đẹp đẽ tươi đẹp để cho người trong nháy mắt thất thần. Giờ phút này trên thuyền hai người cũng bị giờ phút này nương theo lấy tà dương nhảy múa phương tu. Cùng giao nhân cho kinh diễm đến rồi. Giao nhân, thanh dương tán nhân đứng lên, xem ra chúng ta đã đến Nam Hải giao nhân nước. Chu Lục gật đầu nói, phương tu hai mắt lóe lên. Nhìn cái kia giao nhân thiếu nữ một dạng, hai tay cắm ở trong tay áo, dựa lưng vào biển khơi, chân tại trên mặt biển một chút, lập tức xẹt qua mấy chục mét mặt biển, quay ngược lại rơi vào trên thuyền, chảy xuống mà xuống ngồi tê đít cạnh cột buồm. Vào lúc này, thành thuyền cạnh bọt nước bốc lên, một cái yêu tinh khuôn mặt nằm ở trên thành thuyền, lộ ra nửa người trên. Chỉ nhìn thấy trước ngực che lấp vảy, che lại bộ vị mấu chốt, màu bạc cái đuôi vỗ vào mặt biển, nhìn lấy phương tu ba người, giao nhân thiếu nữ tinh khiết không rãnh con ngươi nhìn lấy ba người bọn họ. Hồn nhiên giống như một con mèo hoặc là động vật nhỏ sau đó mở miệng dùng linh ngữ nói. Các ngươi là ai à? Tại sao lại muốn tới giao nhân quốc? Đúng rồi. Trước người vậy cũng lấy bay trên trời pháp thuật là pháp thuật gì? Thật là lợi hại. Tiếp lấy nàng vừa tò mò nhìn một chút chiếc thuyền này. Còn có, các người ngồi đấy. Cái này kỳ kỳ quái quái đồ vật. Là cái gì? Liên tiếp vấn đề giống như hạt đậu nổ quang ra. Cũng không lo cùng người khác để ý tới hay không thuận. Đầu chuyển không chuyển qua cong tới. Phương tu cúi đầu nhìn một chút, mới hiểu được nàng nói là thuyền. Cái này gọi là thuyền. Chúng ta những thứ này không thể ở trong đại dương sinh tồn chủng tộc. Dùng để ở trên biển tiến hành đi xa công cụ. Mới vừa tại hạ sử dụng pháp thuật gọi là đạp gió thuật. Cũng không có thể chân chính phi hành. Chẳng qua là đang mượn dùng sức mạnh của gió. Ngắn ngủi trệ không mà thôi. Ta gọi phong đô. Đây là Thanh Dương, Trúc Dung, chuyến này ta ba người vượt qua biển khơi, tới giao nhân quốc, chẳng qua là vì cầu thấy giao nhân quốc nữ quân. Giao nhân thiếu nữ cau mũi một cái, quốc vương mới sẽ không thấy các ngươi những dị tộc người ngoài này đây. Thanh Dương vào lúc này mở miệng nói, chúng ta mang theo có vũ dân quốc chủ thơ đề cử hàm mà tới. Cũng không ác ý. Xin cô nương chỉ rõ con đường. Giao nhân thiếu nữ là biết vũ dân quốc. Nghe nói là trên đất bằng một cái vô cùng cường đại dị tộc chi quốc. Cái hướng kia, đi thêm về phía trước đi. Tự nhiên sẽ đụng phải Long Cung về. Các người cùng bọn họ nói là được rồi. Giao nhân thiếu nữ nói xong cũng buông ra thành thuyền. Thoáng cái chìm vào đáy nước. Đuôi cá xoay chuyển, biến mất không thấy. Ba người đồng loạt hướng về đáy biển nhìn lại, chỉ nhìn thấy trong suốt biển khơi dưới nước, một cái linh động thân ảnh dần dần mơ hồ tản ra. Lẻn vào chỗ sâu, trên bầu trời bay vũ nhân, trên đất chạy bầy yêu, hải lý bơi giao nhân. Cái này sơn hải giới rốt cuộc còn có bao nhiêu chúng ta chưa từng thấy qua kỳ dị chủng tộc. Còn có cái này giao nhân cũng quá đẹp, nói thật. Mới vừa có một khắc như vậy ta còn thực sự động lòng. Thanh Dương tán nhân buông lỏng thành thuyền. Lại cầm lên rượu của mình hồ lô. lại bị Phương Tu một tay nắm giữ đi. Mãnh ực một hớp, giao nhân từ xưa tới nay truyền thuyết chính là mỹ nữ nha. Rất bình thường, Chu Lục lại nửa ngày mới nở nụ cười. Vậy là các ngươi chưa nhìn thấy qua giao nhân nam kia. Dài được một cái hung thần ác sát, cùng những thứ kia yêu quái không có gì khác nhau. Vào lúc này mặt trời rốt cuộc rơi xuống núi, trăng sáng thay thế cái kia mặt trời chậm rãi mọc lên. Giữa ban ngày biển khơi cùng ban đêm biển khơi, liền giống như hai cái thế giới. Trên mặt trăng nhô lên cao, trên thuyền ba người núp ở khoang thuyền chen chút chung một chỗ. Che kín một tấm không biết là dã thú gì da lông đặc chế mà thành thảm. Mà lúc này đây, trên biển khơi, chợt chấn động, sóng lớn theo trong biển nhấc lên. Hàng ngàn hàng vạn giao nhân lướt sóng truy đuổi. Bọn họ đứng ở lãng trên đầu, khống chế đầu sóng cao vút lên mấy chục mét, trong nháy mắt vượt qua thành 10 triệu mét, điều khiển sóng biển đánh vào tại trên biển khơi. Mấy ngàn tên giao nhân cùng lãng trên đầu, mang theo biển khơi uy thế, giống như thiên quân vạn mã không thể ngăn cản. Cuồng bạo biển khơi, tại lực lượng của bọn họ xuống, giống như một thớt bị thuần phục con ngựa, mang theo bọn họ vượt qua biển khơi, đuổi theo đào trục lãng. Mà giờ khắc này bọn họ lại vô cùng phẫn nộ, phảng phất đang đuổi theo cái gì. Chỉ nhìn thấy ở trước người bọn họ trên biển khơi, một cái màu xanh thân ảnh khổng lồ khắp nơi trong biển tạt qua. Tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi, theo biển nhìn trên mặt, chỉ có thể nhìn thấy đi bộ phận thân thể cùng sống lưng, nhưng không thấy đầu đuôi, giống như thần long lội qua ban đêm biển khơi. Mà giờ khắc này ở phía trước nó, một chiếc thuyền đang lẳng lặng vận chuyển tại trên mặt biển. Không chút nào nhận ra được trước mặt to đại hải quái cùng cao đến mười mấy thước khủng bố sóng lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.